Dù sao thì được mẫu hoàng trực tiếp truyền lệnh, chỉ có đám đời thứ nhất, còn rất nhiều chiến sĩ áo choàng tím không biết được. Lúc này các ngươi không cần nhúng tay vào, để tự ta ra tay. Vâng. Không một ai dám vi phạm, bởi vì vị tướng quân này còn chưa từng xuất thủ lần nào. Mà ở phía xa xa, Kỳ Linh đang khôi phục lại thần lực. Hai ngôi sao nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu, lực thái âm, lực thái dương không ngừng chuyển hóa thành thần lực. Dù cảm ứng của Kỳ Linh đối với xung quanh vẫn rất linh mẫn, tuy nhiên hắn không cảm ứng được tên tướng quân phía xa xa kia muốn động thủ. Gấu lớn lông vàng lập tức nhắc nhở hắn. Kỳ Linh, tên tướng quân kia muốn động thủ rồi. Sao? Cái gì? Kỳ Linh lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra. Ánh nến thiêu đốt trong mắt, lướt qua liền thấy bên ngoài vạn dặm, tên tướng quân khoác áo choàng màu vàng trên vai đang bay tới hướng này. Tên tướng quân này vẫn khiến Kỳ Linh kiêng kỵ nhất, nhưng trước giờ chưa từng động thủ, toàn ở phía xa quan sát. Hơn nữa, trong suốt 18 năm chiến đấu vừa qua, chỉ cần mình tỏ ý muốn khôi phục thần lực, đối phương đều dừng lại không động thủ nữa. Tướng quân! Thần thức của Kỳ Linh truyền thẳng tới. Đợi nhiều năm như vậy, xem ra cuối cùng ngươi cũng muốn động thủ rồi. Chiến đấu cùng ngươi nhiều lần như vậy, đối với chiến sĩ tộc ta, ma luyện thế cũng đủ rồi. Tên tướng quân chậm chậm đạp bước trên hư không tiến tới, dung mạo gã không khác so với những chiến sĩ sừng cong kia. Có điều, ánh mắt của gã lại mang vẻ xa xưa, già nua, uy áp vô hình cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Dị tộc kia, tốt nhất ngươi đừng nên chống cự, còn có thể giữ được tính mạng của ngươi. Không giết ta sao? Kỳ Linh hỏi lại ngay. Nếu có thể không chết thì nên tận lực kéo dài thời gian. Theo ta về thế giới đoạn giác đi, ta sẽ không giết ngươi. Tướng quân nói. Trong lòng Kỳ Linh run lên, tới thế giới đoạn giác ư? Nơi đây chỉ là lãnh địa hư không của thế giới đoạn giác, địa bàn chính thức của thế giới đoạn giác chính là ở trong phế tích thượng cổ. Vực tịch diệt còn tương đối an toàn, chứ còn phế tích thượng cổ ư là đại bản doanh của kẻ địch rồi. Tới đó, cơ hội trốn thoát càng thấp hơn, làm sao Kỳ Linh dám vào đây? Không, không được. Kỳ Linh lắc đầu, nhìn chằm chằm tên tướng quân nói. Tên tướng quân cười, trong tay liền xuất hiện bốn ngọn trường tiên. Kỳ Linh lập tức thi triển ba đầu sáu tay. Người chống cự cũng vô dụng thôi. Tên tướng quân rất bình tĩnh. Đó là sự tự tin khi có thực lực áp đảo tuyệt đối. Lập tức bốn cánh tay của hắn huy động, chỉ thấy bốn ngọn trường tiên xẹt qua khoảng cách mấy vạn trượng, tựa như bốn con đại xà màu đen, trong nháy mắt đã tới trước mặt Kỳ Linh. Hai cánh tay Kỳ Linh thủ trước người, ngón tay trên bốn cánh tay còn lại dài ra ngàn trượng, thi triển kiếm thuật ngăn cản. Oanh! Tuy Kỳ Linh cố gắng hết sức, nhưng cùng lúc thi triển bốn chiêu kiếm thuật, mỗi chiêu cũng chỉ có thể ẩn chứa 1/10 tâm lực. Thậm chí dù rõ ràng đã ngăn cản được mấy ngọn trường tiên màu đen kia, nhưng mấy ngọn trường tiên khẽ run lên lập tức đã tới đỉnh đầu của Kỳ Linh. Tuy Kỳ Linh kiệt lực ngăn cản, nhưng bốn ngọn trường tiên màu đen cũng đã hoàn toàn quấn quanh Kỳ Linh. Nếu như nói chiến sĩ áo choàng tím có thực lực thiên tiên cực hạn, thì tên tướng quân khoác áo choàng màu vàng này dường như đã đạt đến cấp độ thiên thần. Không gian hư vô mờ mịt bên trong thủy phủ. Tên tướng quân khoác áo choàng màu vàng kia đã động thủ rồi. Sắc mặt gấu lớn lông vàng trịnh trọng, cảm ứng bên ngoài. Kỳ Linh đã bị roi vây khốn rồi. Mau, mau ra tay. Thiên thần tóc đỏ trong bảy vị thần ma liền hạ lệnh. Giết sạch toàn bộ quân đoàn số 1 này ngay. Từng vòng roi màu đen dần trói chặt Kỳ Linh lại. Hắn cắn răng cố gắng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra. Kỳ Linh vừa cảm thấy phẫn nộ, vừa có một phần bi thương. Ta vốn tưởng rằng sau 18 năm tu luyện, bản thân đã tiếp cận rất gần với thiên thần rồi. Những chiến sĩ áo choàng tím đặt tới thực lực thiên tiên cực hạn kia, ta đã không còn để trong mắt nữa rồi. Ai ngờ mới chỉ một hiệp thôi, đã bị đối phương bắt lại rồi. Kỳ Linh lạnh lùng nhìn tên tướng quân mang áo choàng màu vàng cùng đám chiến sĩ áo choàng tím. Nhìn tên dị tộc này đến giờ vẫn còn kiêu ngạo bất tuân nữa sao? Hắn cho rằng đối với chúng ta thì có thể địch nổi tướng quân hay sao? Tướng quân đã sớm vượt qua thiên cấp rồi, chính thức đạt tới thánh cấp rồi. Hơn nữa với tư cách là tướng quân của quân đoàn số 1, trong thánh cấp ngài cũng là số 1, số 2. Làm sao tên dị tộc này có khả năng chống cự được đây? Đám chiến sĩ áo choàng tím liền nghị luận. thánh thất tương đương với cấp độ thiên thần ở trong tam giới. Ở thế giới đoạn sắc này, đó cũng là tồn tại có địa vị cực cao, có tư cách mang áo choàng màu vàng trên người, bất kể là trưởng lão ở trưởng lão điện hay là tướng quân thống lĩnh một quân đoàn đều phải đạt cấp độ này. Mà với tư cách là tướng quân của quân đoàn biên quân thường xuyên phải chiến đấu, lại là quân đoàn xếp hạng thứ nhất, đó tuyệt đối là chiến thần của thế giới đoạn giác, được vô số đồng tộc sùng bái, kính ngưỡng. Giam hắn lại, mang về thánh điện cho ta. Tên tướng quân liền hạ lệnh. Vâng. Đám chiến sĩ áo choàng tím liền đáp, bọn chúng nhìn Kỳ Linh đang bị trói bằng ánh mắt khinh thường, xem lẫn thương hại. Năm tháng dài buồn chán đã khiến cho bọn chiến sĩ thế giới đoạn giác có lòng căm thù với tất cả dị tộc. Trở về rồi, thời gian quân đoàn số 1 chúng ta ở đây thật là nhàm chán mà. Vô số chiến sĩ sừng cong vui mừng khôn xiết. 18 năm nay thực sự là quá nhàm chán với trăm vạn chiến sĩ sừng cong. Ầm ầm, chiến thuyền màu vàng từ xa bay tới. Tên tướng quân cầm ngọn trường tiên chói Kỳ Linh kéo đi. Gã nhìn Kỳ Linh rồi nói, thực lực của ngươi không tệ, ít nhất thì kiếm thuật của ngươi cũng gần đạt tới thánh cấp rồi. Chỉ đáng tiếc là ngươi gặp phải ta. Kỳ Linh nhìn thoáng qua gã rồi không để ý nữa. Chính hắn cũng biết Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ 17 phối hợp với Trích Tinh Thủ tầng 4 có tâm lực cấp độ chúa tể gia trì và kiếm lực phụ trợ mới miễn cưỡng đạt tới ngưỡng của thiên thần. Thế nhưng rất nhiều thiên thần mạnh hơn hẳn so với ngưỡng đó, như tên tướng quân áo choàng vàng này cũng rất mạnh mẽ. Đột nhiên, oanh oanh oanh oanh oanh, không hề có dấu hiệu nào báo trước, xung quanh Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện 7 bóng người có khí tức cuồng bạo mạnh mẽ, khiến Kỳ Linh lập tức biến sắc, không khỏi quay đầu lại nhìn. Nhìn qua trong số 7 người mang khí tức ngập trời này, thấy có lão giả đầu hói mắt híp lại, có thiếu niên mang vẻ mặt ôn hòa, có cô gái xinh đẹp lông mi trắng như tuyết. Hồng Tuyết tiền bối ư? Kỳ Linh liền kinh ngạc. Trong số đó có một gã nam tử cao lớn tóc đỏ, mặc áo giáp màu vàng, đúng là vị thiên thần tóc đỏ mà Kỳ Linh đã từng gặp. 7 người này mang khí tức cường đại như nhau, đều có cấp độ giống nhau. Cái gì? Tên tướng quân đang dùng trường tiên chói Kỳ Linh vừa nghiêng đầu qua cũng nhìn thấy 7 người xuất hiện, sắc mặt gã liền đại biến. Các người là ai? Nguy hiểm, từ trong nội tâm gã một cảm giác nguy hiểm tuôn ra mãnh liệt. Đồng thời gã cũng không nghĩ ra làm sao 7 tồn tại cường đại này lại đột nhiên đi tới lãnh địa hư không của thế giới đoạn giác. Trong số 7 người xuất hiện xung quanh Kỳ Linh, một hài đồng đeo vòng cổ đột nhiên cất tiếng cười lớn. Đồng thời thân hình hắn lớn vọt lên, trong nháy mắt từ chỗ nhỏ bé bằng Kỳ Linh đã biến tới cao vạn trượng, so với những chiến sĩ thế giới đoạn giác còn to lớn hơn. Hài đồng cao vạn trượng cười ha hả, đôi mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện cột sáng màu vàng. Kim diễm thần quang! Hài đồng cất cao giọng hô, ánh mắt hắn quét qua 4 phương 8 hướng. Chỉ thấy hai cột sáng bắn ra từ hai con ngươi bao phủ trọn vẹn phương viên 10 vạn dặm. Ánh mắt đảo qua chỗ nào, đám chiến sĩ sừng cong, chiến sĩ áo choàng đen đứng chỗ đó đều phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Cả đám bọn chúng tựa như tuyết trắng bị hòa tan dưới ánh mặt trời, chỉ là tốc độ hòa tan vô cùng nhanh. Không, không, đau, đau quá, đây là gì vậy? Thần quang từ hai con ngươi bao phủ 10 vạn dặm. Những nơi thần quang đi qua, đám chiến sĩ sừng cong đều không thể chống cự, bị hòa tan mà chết đi. Ánh mắt này quét qua đã khiến cho hơn vạn chiến sĩ sừng cong mất mạng. Cái này... Tên tướng quân hoảng sợ lập tức hạ lệnh. Nhanh, nhanh, bố trí chiến trận. Vâng. 801 tên chiến sĩ áo choàng tím lập tức tỉnh ngộ. Muốn bố trí chiến trận cường đại, nhất định phải cần bọn chúng làm đầu lĩnh. Một chiến trận nhỏ cần một tên chiến sĩ áo choàng đen và 10 tên chiến sĩ sừng cong bình thường. Chiến trận cỡ trung thì cần một tên chiến sĩ áo choàng tím, 100 tên chiến sĩ áo choàng đen và 1000 tên chiến sĩ sừng cong bình thường. Còn đại trận cường đại nhất ư, cần có một tên tướng quân, 100 tên thống lĩnh, vạn tên chiến sĩ áo choàng đen và 10 vạn tên chiến sĩ sừng cong bình thường liên hợp lại. Cho nên đám chiến sĩ áo choàng tím bọn chúng phải đi làm đầu lĩnh. Nếu không, một đám ô hợp kia không có cách nào chống cự lại thần quang đáng sợ kia. Hài đồng vừa ra tay, ánh mắt quét qua 10 vạn dặm. Muốn đi sao? Cô gái xinh đẹp có lông mi trắng hóa thành một đạo bạch quang, từ trong hư không bỗng xuất hiện một con bọ cạp cực lớn, toàn thân trắng như tuyết. Nó sừng sững như một hòn đảo lớn dài tới vạn dặm. Khuôn mặt của nó lại mang dáng vẻ của một cô gái nhân tộc, đồng thời lại còn có lông mi màu tuyết, phiêu đãng quỷ dị. Bọ cạp lớn tới vạn dặm vọt tới một cái đã lao vào giữa 801 tên chiến sĩ áo choàng tím kia. Cặp lông mi màu trắng tuyết phiêu đãng lớn lên còn hơn cả đuôi của bọ cạp. Một đạo lông mi biến thành vô số sợi tơ trắng li ti quấn quanh những chiến sĩ áo choàng tím đó. Những tên may mắn vội tản ra bốn phương tám hướng chạy trốn. Lúc con bọ cạp tuyết trắng kia xuất hiện, bọn chúng ở khoảng cách khá xa nên mới có thể chạy trốn được một phần. 801 tên chiến sĩ áo choàng tím, trong nháy mắt đã có hơn 600 tên bị những sợi lông mi kia quấn chặt lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong tích tắc khi bị lông mi quấn lấy, trên người đám chiến sĩ áo choàng tím xuất hiện băng xương. Sau đó, giống như một khối băng bị vỡ vụn ra, bị những sợi lông mi giống như tơ trắng kia cắt cho vỡ vụn, tâm hạch trong thể nội cũng bị nát, lập tức mà mất mạng. Nói thì chậm, thực ra từ lúc 7 người này vừa xuất hiện, Hài Đồng và cô gái xinh đẹp mặc giáp đen cũng đồng thời ra tay, lập tức liền hủy diệt. Việc này khiến cho tên tướng quân hoàn toàn nổi giận. Dị tộc này đáng chết mà! Tên tướng quân bỏ mặc Kỳ Linh hóa thành một đạo ánh sáng, lao thẳng tới chỗ Hài Đồng cao vạn trượng kia. Hài Đồng nhìn tên tướng quân lại cười ha hả. Keng keng. Hài Đồng cầm cái vòng cổ trên tay nện tới. Bốn cánh tay của tên tướng quân vung trường tiên lên, trường tiên hóa dài 10 vạn trượng, điên cuồng quấn chặt cái vòng đeo cổ. Thật đúng là cũng có vài phần thực lực. Hài Đồng kéo lại một cái lại không thể mở ra. Thiên thần tóc đỏ nhìn cảnh này lập tức hừ lạnh một tiếng, cây trường thương trong tay đâm mạnh về phía trước. Ầm ầm. Một thương đâm ra, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trung tâm của vòng xoáy chính là mũi thương. Không tốt rồi. Tên tướng quân lập tức cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Gã có một loại cảm giác, tên gia hỏa tóc đỏ kia nếu so với tên Hài Đồng và cô gái bọ cạp thì cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng lấy mạng của hắn. Phải trốn thôi. Tướng quân không còn ý niệm tiếp tục chống cự nữa. Chỉ một tên tóc đỏ này đã khiến gã cảm thấy không thể ngăn cản rồi, chứ đừng nói tới người bên cạnh còn có thêm 6 tên địch nhân đáng sợ không hề yếu hơn gã. Xoạt xoạt. Thời gian dường như hỗn loạn, tên tướng quân chỉ cảm thấy khẽ giật mình. Gã cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình, giữa ngực đang có một mũi thương cực lớn đâm xuyên qua, tâm hạch của gã cũng bị đâm nát hoàn toàn. Ta chết sao? Ta phải chết sao? Gã không thể tin, gã nào đâu biết rằng đệ nhất chiến tướng dưới trướng Tam Thọ đạo nhân Hồng Tuyết ở thế giới thượng cổ bàn cổ cũng đã có uy danh hiển hách, trong số thiên thần cũng là tồn tại đỉnh điểm nhất rồi. Tóc đó, tiểu tập chủng dị tộc này đâu cần ngươi phải ra tay, chúng ta còn chưa nhúc nhích gì đây này. Thiếu niên ôn hòa bất đắc dĩ nói. Ta còn đang chuẩn bị đại chiến một phen thật hay với hắn đây, ngươi thoáng cái lại giết hắn mất rồi. Hài Đồng cũng nói. Còn Kỳ Linh thì sững sờ nhìn nãy giờ. Ông trời ơi, mình vốn đã tuyệt vọng rồi, đột nhiên lại xuất hiện 7 người này, đều quá cường đại. Đây mới chính thức là thực lực thiên thần hay sao? Hoàn toàn không cùng một cấp độ với thiên tiên, chỉ sợ phải có hàng trăm, hàng ngàn thiên tiên hình thành nên đại trận mới có thể ngăn cản một cảnh này. Hồng Tuyết tiền bối. Kỳ Linh liền hô lên. Hồng Tuyết nhìn Kỳ Linh nở nụ cười. Bởi vì tóc hắn màu đỏ, cho nên một số hảo hữu chi giao thường hay gọi hắn là tóc đỏ. Thực ra tên hắn là Hồng Tuyết. Thương pháp hắn sáng chế ra cũng được đặt tên là Hồng Tuyết. Tranh thủ thời gian đi, bây giờ không phải lúc đùa đâu. Hồng Tuyết thiên thần nói. Nhanh chóng giết sạch bọn chúng, rồi chúng ta tìm cách rời khỏi vực tịch diệt này. Được. Đứng đầu trong 7 người bọn họ chính là Hồng Tuyết thiên thần. Lúc Hồng Tuyết thiên thần đi theo Tam Thọ đạo nhân, tâm tính hắn thận trọng mà thực lực lại rất cường đại nên có khả năng phục chúng. Tại trưởng lão điện thế giới đoạn giáp. Cái gì? Những tên dị tộc này từ nơi nào đến vậy? Không thể nào, không thể nào. 9 trưởng lão vốn đang nhàn nhã quan sát hình ảnh ở trong gương, bây giờ toàn bộ đều chấn kinh. Tên nhân tộc kia đã bị tên tướng quân bắt sống, ai ngờ đột nhiên xuất hiện 7 tên thần bí này, dùng thực lực mang tính áp đảo tàn sát chiến sĩ của bọn chúng. Ngay cả vị tướng quân của quân đoàn số 1 xếp hạng đỉnh điểm ở thế giới đoạn giác khi đối mặt với tên địch tóc đỏ kia lại bị giết chỉ trong một chiêu. Việc này khiến cho bọn chúng kinh sợ, thậm chí là hoảng sợ. Bọn họ tuy là trưởng lão, nhưng cũng chỉ là thánh cấp giống tên tướng quân kia, mà bọn họ là thống lĩnh quản lý thế giới đoạn xác này, chiến đấu tương đối ít. Nếu chính thức sinh tử chém giết, chỉ sợ còn không bằng một phần của tên tướng quân kia. Trong bóng tối vô tận, ba cỗ ý niệm va chạm nhau. Cái gì? Thần ma trong tam giới cũng tới sao? Đáng chết mà! Phiến hư không kia đã sớm bị phong tỏa, bọn chúng không có cách nào trực tiếp đến được, chỉ có một khả năng thôi. Chính là đám thần ma này vẫn ở bên trong bảo vật không gian mà tên nhân tộc kia mang theo. Mà trước giờ bọn chúng không ra tay, chỉ đến khi chúng ta bắt sống tên nhân tộc này, bọn chúng nhịn không được mới ra tay thôi. Bảy tên thần ma này đều có cấp độ thiên thần, tên tóc đỏ kia thì mạnh hơn một chút. Ngay cả Hải Nhi, Hoàn Hải Bố cũng lập tức bị giết chết rồi. Trong hồi đại chiến trước kia, ở cấp độ thiên thần cũng không có mấy tên đáng sợ như vậy. Chúng ta đích thân ra tay, giết chết bọn chúng thôi. Được. Ba vị mẫu hoàng đều thoát ra sát cơ vô tận. Ở trong vực tịch diệt, trăm vạn chiến sĩ sừng cong đang hoảng sợ chạy trốn trong tuyệt vọng. Kẻ địch cầm cái vòng đeo cổ kia, ánh mắt hắn nhìn tới đâu, chiến sĩ ở đó đều bị chết cả, thật là đáng sợ mà. Tướng quân bị giết chết chỉ trong một chiêu. Hỏng hoàn toàn rồi. Trong phút chốc, 800 tên thống lĩnh quân đoàn số 1 đã chết, hơn 600 tên, cả tướng quân cũng bị giết. Các chiến sĩ sừng cong không thể nào hình thành chiến trận cỡ lớn được, tất nhiên đã không còn chút ý chí chống cự nào cả. Chỉ còn nỗi hoảng sợ, kinh hoàng, bọn chúng điên cuồng chạy thục mạng khắp bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, từ trong đáy lòng mỗi tên chiến sĩ đều xuất hiện thanh âm, đó là thanh âm có nguồn gốc từ sâu trong bổn nguyên huyết mạch. Mẫu hoàng phụ thể, mẫu hoàng phụ thể, mẫu hoàng phụ thể rồi. Thanh âm không ngừng vang vọng, trăm vạn chiến sĩ sừng cong vốn đang chạy trốn đều ngừng lại. Trong nội tâm bọn chúng xuất hiện thanh âm, tích chứa từ khi bọn chúng sinh ra đời. Từng tên chiến sĩ trong thế giới đoạn giác được thay ngén sinh ra đời là cho thời khắc này, chuẩn bị để nghênh đón mẫu hoàng phụ thể. Hoặc có thể nói, mục đích sinh ra đời của bọn chúng là để nghênh đón mẫu hoàng phụ thể. Đây cũng là thủ đoạn chiến tranh đáng sợ nhất của thế giới đoạn giác. Mẫu hoàng! Trăm vạn chiến sĩ sừng cong đều ngửa đầu lên, vị trí mi tâm vỡ ra, một đạo ánh sáng màu xanh lục từ mi tâm phóng thẳng lên trời. Trăm vạn đạo ánh sáng phóng lên cao. Trong phút chốc trong hư không, vô tận có một mảng lớn khu vực đều biến thành khu vực có ánh sáng xanh lục. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảy vị thiên thần đều kinh ngạc khi chứng kiến một màn này. Cái này... Kỷ Linh cũng thấy có gì đó không đúng. Trăm vạn chiến sĩ vốn đang hoảng sợ, chạy thục mạng, vậy mà bỗng nhiên ngừng lại, rốt cuộc muốn làm gì đây? Âm thanh nỉ non của trăm vạn tên chiến sĩ vang lên khắp nơi, đồng thời ánh sáng xanh lục trên thân thể bọn chúng bắt đầu tản ra, tựa như đã trở thành chất dinh dưỡng. Trong phút chốc ánh sáng xanh lục tăng vọt lên. Cứ như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ trăm vạn chiến sĩ sừng cong liền biến mất. Trong hư không chỉ còn lại ánh sáng xanh vô tận kia. Bên trong ánh sáng xanh còn quanh quẩn vô số âm thanh lẩm bẩm, đó chính là âm thanh của những chiến sĩ sừng cong. Mẫu hoàng, mẫu hoàng, mẫu hoàng. Đây là thời khắc vinh hiển nhất của bọn chúng. Trong tiếng lẩm bẩm của bọn chúng bao hàm cả sự tự hào, sùng bái. Bọn chúng nguyện ý vì mẫu hoàng mà trả giá tất cả, mà nghênh đón mẫu hoàng phụ thể, cũng khiến bọn chúng tử vong thực sự. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh mênh mông trong hư không tự động chia làm ba bộ phận. Ba khu vực ánh sáng xanh cực lớn này bắt đầu ngưng kết nhanh chóng, biến thành ba tên chiến sĩ khổng lồ. Bọn chúng có giáp màu xanh biếc, sừng cong màu đỏ như máu, bộ dáng vô cùng giống với chiến sĩ sừng cong bình thường, chỉ là hình thể của bọn chúng tựa như một tòa núi cao lớn. Khí tức cũng hoàn toàn khác, đây là một loại khí tức hỗn loạn, cuồng bạo. Lúc ba tên chiến sĩ khổng lồ hình thành, bảy vị thiên thần đã cảm thấy không ổn rồi. Động thủ, hợp lực, chém giết tên gần nhất thôi. Hồng Tuyết thiên thần liền hạ lệnh. Được, bên trên. Trăm vạn chiến sĩ sừng cong vốn phân tán vô cùng rộng lớn, lúc chạy thoát khoảng cách lại càng xa, cho nên khi ngưng tụ lại thành ba tên chiến sĩ sừng cong khổng lồ thì khoảng cách giữa chúng cũng đã gần trăm vạn dặm, hoàn toàn có thời gian tiến hành đánh bại từng tên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bảy đạo ánh sáng lao thẳng tới chiến sĩ khổng lồ ở gần nhất. Thần ma trong tam giới, bảy tên thiên thần các ngươi vẫn dám khiêu chiến ta ư? Tên chiến sĩ khổng lồ đó phát ra tiếng cười ha hả, làm cho hư không chấn động. Tên này do mẫu hoàng thứ nhất nhập thân, có thể xem như phân thân của mẫu hoàng thứ nhất. Phân thân bậc này phải trả một cái giá rất lớn. Một cái phân thân phải hy sinh mấy chục vạn chiến sĩ sừng cong, mà lại chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn mà thôi. Mẫu hoàng cũng rất ít khi làm như vậy. Một cái giá lớn cũng đồng nghĩa với việc có chiến lực cực kỳ kinh người. Chết đi! Phân thân mẫu hoàng thứ nhất giơ bốn cánh tay lên cao, tựa như bốn cái trụ chống trời, nện thẳng tới bảy vị thiên thần. Oanh! Âm thanh chói tai lập tức tập kích mẫu hoàng thứ nhất. Chỉ thấy từ trong bảy vị thiên thần, lão giả hói đầu biến thành một con quạ đen, giương cánh bay lượn. Con quạ đen phát ra tiếng kêu chói tai, khiến cho động tác của phân thân mẫu hoàng thứ nhất dừng lại đôi chút. Đi! Hai đồng kia cũng cầm lên, cái vòng cổ trong tay chém ra. Cái vòng cổ này hóa thành một đạo ánh sáng vàng, nhanh chóng tăng vọt lên hơn vạn trượng, phóng tới phía phân thân mẫu hoàng thứ nhất chó lại. Trong nháy mắt, chiến đấu đã bạo phát. Kỷ Linh chỉ kịp chứng kiến con quạ màu đen cực lớn kia cùng với lúc Hài Đồng ném ra cái vòng cổ. Sau đó thì vô tận thủy hỏa đã phủ xuống, không thua kém chút nào so với Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy. Thủy hỏa giao nhau bao phủ mẫu hoàng thứ nhất và cũng hoàn toàn che đi tầm mắt. Kỷ Linh không còn thấy được tình cảnh giao chiến nữa. Thật cường đại, đây là lực lượng của thiên thần sao? Kỷ Linh đã hoàn toàn bị rung động. Hư không chấn động, bảy vị thiên thần và phân thân mẫu hoàng thứ nhất điên cuồng chém giết. Tuy mắt thường không thể thấy, thế nhưng nhìn lực lượng bành trướng ra như kia cũng đủ khiến cho bất kỳ tên thiên tiên nào cũng phải chết. Thất diệu thiên thần chấn! Một tiếng hét phẫn nộ truyền ra, Kỷ Linh nhận ra đó chính là thanh âm của Hồng Tuyết tiền bối. Mau, bay trận! Giết! Vài đạo thanh âm có khàn khàn, có thanh thúy, có âm lãnh đồng thời hô lên chữ giết. Ông! Nơi giao chiến xa xa, bỗng nhiên xuất hiện hào quang chói mắt, xuyên suốt một phiến hư không. Hào quang dần tiêu tán đi, thì hỏa trước đó cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Kỷ Linh cũng nhìn thấy rõ được tình cảnh giao chiến. Chỉ thấy ở phía xa xa có hai bóng hình khổng lồ, một là phân thân mẫu hoàng cao mấy vạn trượng, có lân giáp màu bích lục, hung tàn bạo ngược. Một bóng hình khác cũng cao tới mấy vạn trượng, mặc thần giáp bảy màu, cầm trên tay một cây trường thương còn cao hơn gã một chút, dung mạo lại cực kỳ giống với Hồng Tuyết thiên thần. Thất diệu thiên thần ư? Kỷ Linh gật đầu. Thất diệu thiên thần trận chính là trận pháp thần ma cổ xưa, phải có bảy tên thiên thần mới hợp lực thi triển ra được, có thể làm cho thần lực bảy tên thiên thần hội tụ cùng một chỗ. Dùng một tên thiên thần trong đó làm hạch tâm, hình thành lên một gã thất diệu thiên thần. Gã thất diệu thiên thần cầm trường thương trên tay kia có dung mạo cực giống Hồng Tuyết thiên thần. Hiển nhiên hạch tâm chính là Hồng Tuyết, tất cả đều do Hồng Tuyết khống chế. Vậy mà ngươi có thể gây tổn thương cho ta sao? Trên ngực phân thân mẫu hoàng thứ nhất có một cái lỗ thủng to, chính là do trước đó bị một lưỡi lê đâm vào. Nó phát ra tiếng cười. Tuy nhiên đây chỉ là phân thân được ngưng tụ bởi vô số hài tử của ta, vô dụng thôi, ta không có bất kỳ nhược điểm nào. Chỉ thấy lồng ngực nó ngay lập tức được lắp đầy lại. Tỷ tỷ, xem ra cần chúng ta hỗ trợ rồi. Thần ma tam giới này không dễ chọc đâu. Phân thân hai mẫu hoàng khác cũng đang nhanh chóng lao tới. Rầm rầm rầm. Thất diệu thiên thần cùng phân thân mẫu hoàng thứ nhất điên cuồng mà chém giết. Mẫu hoàng thứ nhất dù bị thương cũng không ngại, mà phân thân hai vị mẫu hoàng khác cũng đã đến. Lập tức phân thân ba vị mẫu hoàng vây công một mình thất diệu thiên thần. Tóc đó, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cùng giao chiến với ba gia hỏa này, chỉ là phân thân đã mạnh như vậy rồi, chỉ sợ bản tôn của bọn họ là cấp độ đạo tổ rồi. Bảy người chúng ta liên thủ thành thất diệu thiên thần, vậy mà đều không giết được ba cái phân thân của chúng, thậm chí cũng không thể chiếm thế thượng phong. Lần này phiền toái lớn rồi, trước giờ còn chưa gặp qua loại đối thủ này. Bảy vị thiên thần cùng thấy bất an, bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm, trước giờ chưa từng gặp qua đối thủ bậc này. Tuy trong hồi đại hạo kiếp năm xưa có đối thủ như vậy, nhưng trước đó bọn họ đã bị Tam Thọ đạo nhân sắp xếp xong xuôi, không tham gia vào hồi hạo kiếp đó, tất nhiên không có kinh nghiệm. Phân thân ba vị mẫu hoàng vây công thất diệu thiên thần. Thất diệu thiên thần thi triển một cây trường thương, thương pháp huyền diệu, thậm chí lúc thi triển trong hư không xung quanh xuất hiện vô số bóng tuyết màu trắng. Thời gian cũng bị hỗn loạn, Trong lúc thời gian hỗn loạn, thương pháp của thất diệu thương thần càng thêm đáng sợ, hoàn toàn ngăn được phân thân ba vị mẫu hoàng. Gia hỏa này ở đâu ra? Mới chỉ là thiên thần, dù là bảy tên liên thủ, chúng ta liên thủ ba người lại không thể nào giết hắn được. Xem ra cần phải điều khiển nhiều chiến sĩ hơn nữa rồi. Để quân đoàn biên quân số 2 đến đi. Ba vị mẫu hoàng cũng gấp gáp. Tuy phân thân các nàng chiếm thượng phong, nhưng thực lực đối phương với các nàng chênh lệch không lớn, mà một cây trường thương kia phòng thủ thật lợi hại. Cho đến giờ, tuy có thể áp chế đối phương, nhưng không thể nào làm cho thất diệu thiên thần kia bị thương được. Ngược lại, phân thân mẫu hoàng thứ nhất vừa mới bắt đầu đã bị trọng thương không ít. Không giết được chúng, đây chỉ sợ không phải là toàn bộ thực lực thế giới đoạn giác đâu. Chúng ta không thể ham chiến, phải lao ra khỏi đại trận phong cấm, nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi giao chiến một lát, bảy vị thiên thần đã lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy thất diệu thiên thần dương trường thương ra, đâm vào lồng ngực một tên phân thân mẫu hoàng, làm cho nó không khỏi lảo đảo, sau đó rút lui mấy trăm dặm. Vèo vèo, thất diệu thiên thần bay khỏi đó. Trốn nữ, muốn trốn nữ. Một gã phân thân mẫu hoàng duỗi bốn ngón tay ra, biến thành ánh sáng xanh vô tận, lập tức bao phủ thất diệu thiên thần, làm cho thất diệu thiên thần cất bước cũng khó khăn. Ha ha ha ha, bảy tên thiên thần các ngươi đã đến thế giới đoạn giác chúng ta. Nếu như lại để các ngươi đào tẩu như vậy, ta còn mặt mũi nào mà đứng ở phế tích thượng cổ đây? Phân thân mẫu hoàng thứ nhất đang quấn chặt lấy thất diệu thiên thần, cười lớn nói. Phân thân hai vị mẫu hoàng khác phụ họa theo. Thất diệu thiên thần múa trường thương, tuy bị ánh sáng xanh quấn quanh, tốc độ bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn có thể tiếp tục chống cự lại. Tóc đó, ba gia hỏa này đang cố ý kéo dài, tin chắc là thế giới đoạn giác, nhất định đang điều động nhiều lực lượng hơn nữa tới đây, muốn đối phó chúng ta rồi. Chúng ta không thể kéo dài. Đều đi thôi. Đừng nói là bảy vị thiên thần, dù là kỳ linh đứng nhìn ở xa, cũng nhận ra phân thân ba vị mẫu hoàng đang cố ý kéo dài thời gian. Biết rõ thế, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thất diệu thiên thần thừa sức bảo vệ mình, nhưng không có cách nào chạy ra. Kỳ linh thì căn bản không thể nhúng tay vào trận giao chiến ở tầng cấp này được. Đại hùng tiền bối, bảy vị tiền bối này rốt cuộc từ nơi nào đến? Hiện tại bọn họ đang trong tình thế nguy hiểm, có biện pháp nào cứu họ không? Kỳ linh lo lắng hỏi. Nguyên thần thứ hai của hắn đang hỏi gấu lớn lông vàng, mà gấu lớn lông vàng cũng chỉ thở dài, còn có biện pháp nào đây? Ngay tại thời điểm thất diệu thiên thần và phân thân ba vị mẫu hoàng chém giết, còn kỳ linh thì đang lo lắng. Bỗng nhiên, trong hư không phía xa xuất hiện vòng xoáy màu xám trắng, khiến kỳ linh không khỏi quay đầu lại nhìn. Thất diệu thiên thần, phân thân ba vị mẫu hoàng đang giao chiến, cũng không khỏi chú ý tới vòng xoáy xám trắng đang xuất hiện kia. Từ trong vòng xoáy hư không màu xám trắng có một bóng người đi ra. Đó là một lão già, râu tóc trắng nõn, mặc đạo bào rộng thùng thình. Sư phụ! Kỳ linh lập tức mở to hai mắt ra nhìn. Người là ai? Phân thân ba vị mẫu hoàng đều hỏi cùng một lúc. Trong ánh mắt bọn họ hiện vẻ cảnh giác. Thủ đoạn xuất hiện của lão giả mặc đạo bào này thật đáng sợ. Biết là có một ít thủ đoạn đặc thù có thể xé rách hư không trực tiếp đến đây. Thế nhưng lão giả mặc đạo bào này lại tạo nên một vòng xoáy hư không, giống như là hình thành nên một cái lối đi, sau đó đơn giản mà tới. Không có bất kỳ khói lửa gì kèm theo, thủ đoạn bậc này dù ba vị mẫu hoàng liều mạng cũng không làm được. Thất diệu thiên thần nhìn thấy lão giả mặc đạo bào lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bồ đề đến rồi, ta biết mà, đệ tử yêu nghiệt như vậy, bồ đề nhất định sẽ tới cứu thôi. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Dù là hồng tuyết thiên thần luôn tỉnh táo nhất trong bảy người cũng phải thở dài một hơi. Bọn họ không một chút nghi ngờ bồ đề có thực lực cứu họ hay không. Dù sao, bồ đề lão tổ trong tam giới cũng đứng ở cấp bậc đỉnh điểm nhất, lại là một đạo tổ thần bí nhất. Tam thọ đạo nhân so sánh với lão thì vẫn còn kém một khoảng lớn. Đây là thế giới đoạn giác của chúng ta, ba tỷ muội chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Phần thân ba vị mẫu hoàng đều nhìn chằm chằm vào lão giả, cơ bản không còn để ý tới thất diệu thiên thần bên cạnh nữa. Lão giả mặc đạo bào nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói. Nghiệt xúc! Ông... Hai chữ nghiệt xúc vừa ra khỏi miệng, sóng âm vô hình lập tức xuyên qua khoảng cách hư không, đã đến chỗ phân thân ba vị mẫu hoàng. Chỉ thấy vị trí chỗ ba vị mẫu hoàng, thời không dường như bắt đầu vặn vẹo, vỡ nát ra.